Bách Luyện Thành Tiên, chương 3784, Bảo Xà Ma Uy. Góc truyện audio.com, nhiều loại ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên đương nhiên cũng không có khoanh tay đứng nhìn vừa nói. Ba người liên thủ là tình thế bức bách, nhưng bất kể như thế nào, thêm một cái giúp đỡ luôn tốt. Dùng Lâm Hiên tính cách, tự nhiên sẽ không công nhìn xem Thanh Linh đạo nhân vẫn lạc. Tay áo hất lên, cửu cung tu du kiếm lần nữa hiển hiện, lệ mang đại phóng, qua trong giây lát liền biến hóa đến 10 trượng dài hơn. Cự kiếm thuật, Lâm Hiên chỉ một cái về phía trước điểm ra, theo động tác của hắn, tiếng sét đánh đại phóng, trước mặt nhất đạo rộng rãi kiếm quang, phảng phất muốn khai thiên tích địa giống nhau, ra đời tại trời xanh phía trên, già vân tế nhật, thanh thế cực kỳ kinh người. Sau một khắc, rồi lại quỷ dị biến mất, bảo xà trước người, không gian chấn động đột khởi, quỷ dị xuất hiện nhất đạo tinh ti, phát ra kinh người pháp tắc chi lực, hung hăng chạm như bảo xà đầu lâu, lập lại chiêu cũ, Lâm Hiên không cầu đả thương địch thủ, nhưng ít ra muốn hấp dẫn địch nhân chú ý, người muốn chết. Lâm Hiên cử động lần này tự nhiên lại để cho bảo xà giận tím mặt. Trong miệng một tiếng quát về sau, bàn tay như ngọc trắng vừa nhấc, do nàng ngón giữa bay vụt ra nhất đạo màu xanh biếc ánh sáng. Lâm Hiên thấy rõ ràng, cái kia căn bản không phải cái gì bảo vật, mà là một cái con rắn nhỏ, bình thường bàn thành giới chỉ bộ dáng, bám vào lúc này nữ trên ngón tay, lúc này lại không chút do dự nghênh hướng kiếm quang, đồng thời nàng này tay kia cũng đưa ra ngoài, tại bên hông vỗ, nhiều đóa kim hoa nổi lên. Một chút xoay quanh bay múa, phô thiên cái địa hướng về Lâm Hiên nghênh đón rồi. Khu trùng thuật, không đúng, không phải bình thường ma trùng, này trùng tựa như rút nhỏ vạn lần mini con rắn nhỏ. Toàn thân làm vàng óng ánh chi sắc, nhưng mà lại mọc ra hồ điệp giống nhau cánh, nhìn qua xinh đẹp mà hào phóng. Có thể Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, mơ hồ cảm giác được uy hiếp, không kịp suy nghĩ nhiều. Nhất đạo pháp quyết đánh ra, lập tức, xoẹt xẹt, âm thanh đại phóng, trước người cự kiếm phân dài, thay vào đó chính là tính ra hàng trăm kiếm quang hiển hiện mà ra. Sau đó hợp lại, rồi lại biến ảo thành một đóa cực kỳ lớn hoa sen đã đến. Xuy xuy, dường như vũ đả tiêu hà, cái kia đóa hoa sen cấp tốc xoay tròn rồi, từng đạo tia sáng gai bạc trắng do bên trong kích bắn. Hóa kiếm vi ti, từ khi được bách hoa chân truyền, Lâm Hiên không dám nói trò giỏi hơn thầy mà thắng Vu Lam. Nhưng cùng nhị tỷ so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Mỗi một đạo kiếm tiêu uy lực, đều đủ để cùng phi châm pháp bảo so sánh với. Tiếng xé gió đại phóng, lập tức cùng những cái kia kim hoa trước mặt chạm vào nhau rồi. Đinh đinh đang đang thanh âm truyền vào lỗ tai. Những cái kia kim hoa lập tức do trong hư không rơi xuống. Lâm Hiên trong nội tâm vui vẻ, nhưng rất nhanh biểu lộ lại trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì mất rơi trên mặt đất kim hoa cánh khẽ vỗ. Rõ ràng lại lần nữa bay lên, cùng lúc đó, chiếm giữ hóa thành giới chỉ con rắn nhỏ, cũng đem Lâm Hiên bổ ra kiếm quang ngăn trở, liên tiếp hai chiêu đều báo thất bại. Lâm Hiên sắc mặt, khó coi tới cực điểm, xem tại chuân phao, VN, mà đúng lúc này, mấy trăm trượng có hơn, tiếng kêu thảm thiết cũng mơ hồ truyền tới, Lâm Hiên ảo ảo quay đầu lại sọ, sau đó liền nhìn thấy làm hắn ra đầu tê dại một màn. Thanh Linh đạo nhân, vị này lĩnh vực cường giả, không biết đã trải qua cái gì, từ đầu đến chân, toàn thân, rõ ràng đã bắt đầu hòa tan. Hết lần này tới lần khác lại một lúc chưa chết, tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai, nổi điên giống như ở giữa không trung luồn lên nhảy xuống bay múa. Dốc sức liều mạng lăn qua lăn lại kêu rên, Nguyên Anh nhưng không cách nào thoát ra, sau đó triệt để hòa tan làm một cỗ khung xương rồi. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, sắc mặt âm u vô cùng, câm miệng không nói, về phần hai bên ngoài một bên. Cái kia kiều mị nữ tử, tất bị sợ tới mức là hồn phi phách tán, nói tinh thần tan vỡ cũng không đủ, toàn thân cầu vồng cùng một chỗ, rõ ràng không nói hai lời quay đầu hướng nơi xa bay đi. Ngu không ai bằng, Lâm Hiên ánh mắt chợt hiện bỗng nhúc nhích, nhưng không có mở miệng ngăn cản. Dùng tính cách của hắn, chưa bao giờ làm vô dụng sự tình. Nàng này tuy rằng bị dọa đến sợ đến vỡ mật, nhưng với tư cách độ kiếp hậu kỳ, độn quang tốc độ, tự nhiên là làm cho người khen đấy. Một cái chớp động giữa, liền bay ra trăm trượng khoảng cách, nhưng mà đúng lúc này, không gian chấn động đột khởi, một sắc nhọn ma chảo thò ra, đùa nghịch, thoáng một phát liền đem nàng này mở ngực bể bụng. A, nàng này tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát ra, liền két một tiếng dừng lại, toàn thân, bị một đoàn màu xanh ma viêm bao bọc, lập tức hóa thành cho tàn mất, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ. Nói đến phiền phức, kỳ thật bất quá ngay lập tức công phu, hai vị độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, như là con tò te nặn bằng đất sét giấy, thì cứ như vậy vẫn lạc, mà trong đó, thậm chí còn bao gồm một vị lĩnh vực cấp bậc cường giả. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến chân ma thủy tổ lại mạnh mẽ đến tình trạng như thế? Chính là Lâm Hiên, cũng bất ngờ, đây là hắn từ chỗ chưa gặp đại địch. Hừ, còn muốn bằng hai cái phế vật ngăn chặn ta. Hôm nay bọn hắn đều đã vẫn lạc, ngươi lại định làm như thế nào đâu? Bảo xà nhìn về phía Lâm Hiên, biểu lộ tràn ngập trêu chọc chi sắc, liền dường như mèo đùa giỡn con chuột. Làm sao bây giờ, tự nhiên là đem tiên tử rút hồn luyện phách. Ngoài ra, chẳng lẽ ta còn có khác lựa chọn? Lâm Hiên hãi hùng khiếp vía không sai, nhưng biểu hiện ra, đương nhiên không có khả năng biểu hiện ra sợ hãi lùi bước. Thua người không thua trận, ước chừng chính là cái này đạo lý. Huống chi hắn còn không có thủ đoạn ra hết, cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai. Hiện tại như cũ là không biết bao nhiêu, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu gia hỏa. Ta ngược lại rất là hiếu kỳ, ngươi có thể mạnh miệng đến lúc nào khác? Bảo xa cười lạnh nói. Sau đó bàn tay như ngọc trắng nâng lên, hướng phía trước chỉ điểm một chút đi, vù vù âm thanh đại phóng, cái kia màu vàng trùng vân phô thiên cái địa, hướng về Lâm Hiên bay tới rồi. Cùng lúc đó, cái kia dài vài tấc, dường như xanh biếc giới chỉ giống như con rắn nhỏ, cũng ngẩng đầu thổ tâm, hướng về Lâm Hiên kích bắn, phản thủ vi công, hôm nay một chọi một, bảo xa tự nhiên không sẽ có bao nhiêu cố kỵ. Đặt quyết tâm, muốn đem Lâm Hiên diệt sát ở nơi đây. Lâm Hiên thấy cảnh này, thở dài, năm ngón tay hơi khô, rồng ngâm âm thanh đại phóng. Một nhàn nhạt chân long hư ảnh, rõ ràng do đầu ngón tay hiển hiện mà ra. Chân long linh huyết, bảo xà đồng tử hơi co lại. Điều này hiển nhiên này đây chân long chi huyết với tư cách trụ cột. Thi triển mà ra bí thuật, cụ thể là như thế nào? Nàng không làm rõ được, nhưng hiển nhiên không thể coi thường. Nàng này không nói hai lời, há mồm phun ra một cái tinh túy ma khí. Cái kia hơi thở tỷ lệ con rắn nhỏ hấp thu về sau. Hình thể như thổi hơi bình thường, nhanh chóng bành trướng, qua trong giây lát, liền biến lớn rồi mấy chục vạn lần. Hóa thành một dài chừng 10 trượng bàng nhiên cự vật, hướng về Lâm Hiên bổ nhào qua rồi. Bắt trước bừa, đạo hữu cảm thấy rất có ý tứ sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, trên tay cũng động tác giống nhau. Cái kia chân long hư ảnh lập tức biến lớn rồi. Hơn nữa dần dần rõ ràng đứng lên, đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống. Làm cho người ta cảm giác liền dường như thật sự là kim long lâm thế rồi. Oanh, sau một khắc, hai đầu quái vật khổng lồ đụng vào nhau, giúp nhau dây dưa xé rách. Lăn lăn lộn lộn ở giữa không trung vồ đấu nhau, trong lúc nhất thời, cũng là khó có thể phân ra thắng bại mạnh yếu. Bảo xà có chút động dung, cái này Lâm tiểu tử rõ ràng có thể đem chân long linh huyết ngự sử đến trình độ như vậy. Nhưng rất nhanh, khiếp sợ đã bị cười lạnh thay thế, cái kia màu vàng trùng vân đã khoảng cách Lâm Hiên không xa. Lần này xem ngươi lại có cái gì ngăn cản thủ đoạn. Lâm Hiên không có bối rối, mà là vươn tay ra, tại bên hông trên túi chữ vật vỗ, cách trương,